Đô thị tu chân y thánh. Chương 1326, Trần Phi vs Cô Tình lão tổ. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vote. Cao, nhớ qua web mới được. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Cô Tình lão tổ lạnh lùng nhìn Trần Phi. So tài mà thôi, tiền bối quyền làm chỉ điểm ta một chút liền tốt. Có thể không? Trần Phi cười đáp lại. Hắn bây giờ đích xác là đột phá đến tiểu thiên vị chân quân cảnh. Mà thực lực tăng dài đến trình độ nào? Nhưng liền chính hắn cũng không biết. Trước cùng Ô Man Hách động thủ, hắn cảm giác mình liền 1/5 lực lượng đều không lấy ra. Nhưng đối phương vẫn là không chịu nổi một kích như vậy. Nhất kích liền bại, cho nên hắn mới muốn tiếp tục khiêu chiến Cô Tình lão tổ thử một chút. Cô Tình lão tổ, Hoa Thần Tông hai đại huyền thiên vị đỉnh cấp một trong. Lại là uy tín lâu năm huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Thanh danh hiển hách, dùng người như vậy tới làm vật thí nghiệm. Đá mài đao, cũng hẳn kém không hơn thích hợp chứ. Được, Cô Tình lão tổ mặt lạnh, không lại theo Trần Phi nói nhảm. Rồi sau đó chốc lát gian. Một món hơn xa tại trước Ô Man Hách gấp mấy lần khí tức kinh khủng. Chính là từ vậy Cô Tình lão tổ hề yếu thân thể bên trong phóng thích ra ngoài. Hỗn loạn thiên địa, tê, cảm nhận được lực lượng kia. Tất cả mọi người lập tức biến sắc, ngược lại hút khí lạnh. Rồi sau đó lại là yên lặng như tờ. Uy tín lâu năm huyền thiên vị cường giả đỉnh phong thanh thế có thể khủng bố đến loại này. Thật là kinh người. Keng, đây là Cô Tình lão tổ trong tay hoa quang chớp mắt, một quả tím đèn vàng xuất hiện. Vậy tím đèn vàng ước chừng lớn chừng bàn tay, hoặc còn muốn lớn chút nữa. Toàn thân màu bạc, lưu chuyển đạo vận, cho người cảm giác có lực lượng vô danh ở phía trên lăn lóc. Đây là thượng phẩm linh khí. Không ít người giật mình. Vậy tím đèn vàng phía trên khó hiểu lực lượng quá thần bí, cho người cảm giác đại khí bàng bạc. Lại nói pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cảm giác. Đây rõ ràng là truyền thuyết trong thượng phẩm pháp khí. Đây là Cô Tình lão tổ tím tàn tháng đèn. Mấy trăm năm trước Hoa Thần Tông sáng tạo sư tổ ba đại pháp bảo một trong. Tím tàn tháng đèn, thì ra là như vậy. Xem ra cái này Cô Tình lão tổ cũng đúng Trần Vương thực lực có chỗ kiêng kỵ. Nếu không, vì sao còn như vừa lên tới liền sử dụng cái này chờ truyền kỳ khí vật? Dĩ nhiên, mới vừa nhân huynh không có thấy. Ô Man Hách ở giao tâm đế thụ dưới có đột phá. Đều ở đây Trần Vương trong tay một chiêu bị thua. Cho nên phải ta nói, Trần Vương hôm nay thực lực, cho dù là ở huyền thiên vị đỉnh cấp trong, vậy không đơn giản, không phải vậy một lần cấp. Người yếu, mọi người một hồi xôn xao. Rõ ràng Trần Vương lực lượng bây giờ tuyệt đối là đưa tới Cô Tình lão tổ chân chính coi trọng. Nếu không, vì sao còn như đem tím tàn tháng đèn cái này chờ thêm phẩm pháp khí lấy ra. Huyền thiên vị đỉnh cấp cộng thêm thượng phẩm linh khí. Cái này nghe chính là đáng sợ tổ hợp. Làm người ta sợ, không phải sao? Động thủ đi. Lúc này, lạnh lùng nhìn Trần Phi. Vậy Cô Tình lão tổ bất thiện nói. Huyền thiên vị đỉnh cấp mới thành lập. Liền muốn cùng nàng cái này uy tín lâu năm huyền thiên vị đỉnh cấp người động thủ. Đây rõ ràng là muốn từ nàng cái này lập uy. Nàng trong lòng tự nhiên khó chịu. Quảng cáo, nhưng khó chịu thì khó chịu. Nàng vẫn là không có bất kỳ khinh thị. Trần Phi thực lực liền đặt ở vậy. Nhất kích liền đánh bại Ô Man Hách. Hơn nữa còn là giao tâm đế thụ hạ ngộ đạo thành công. Có chút tiến bộ Ô Man Hách. Ngươi muốn hỏi nàng có thể làm được hay không? Vấn đề này, câu trả lời sợ rằng liền nàng biết cũng không biết. Được, Trần Phi gật đầu, đưa tay một chiếu. Nhưng là hắn thân thể liền tách ra ra ánh sáng tím. Tươi đẹp thần thánh, một cái khôi giáp xuất hiện ở trên thân thể hắn. Là bất diệt khôi giáp. Tím huy lưu động, bao trùm toàn thân, làm người ta thán phục. Đây là, vậy cô Tình lão tổ trực tiếp là ra tay. Phịch, cô Tình lão tổ trong tay tím tàn tháng đèn bay lên trời. Treo ở trên trời, giống như là mặt trăng vậy. Bắn ra một đạo nóng rực nguyệt hoa ánh sáng. Chiếu sáng đúng phiến bầu trời đêm. Vậy làm Trần Phi bị che phủ ở trong đó. Không nghi ngờ chút nào. Cái này tím tàn tháng đèn chính là thượng phẩm pháp khí. Ẩn chứa không tưởng tượng nổi lực lượng. Rất đáng sợ. Có mạc lực sát thương lớn. Keng, keng, thương. Một giây kế. Rậm rạp chằng chịt bên tai không dứt vang vang tiếng vang xuất hiện ở bất diệt khôi giáp trên. Từng viên nếu như bốn góc lạnh tiêu ánh trăng. Tàn nhẫn vô tình đánh vào trên đó. Giống như là vạn mũi tên tới thành. Sắc bén đáng sợ. Đổi một người lúc này sợ rằng đều được cái nắp. Cả người hiện đầy lỗ máu. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng bình yên vô sự. Cái này cái gì phòng ngự? Chẳng lẽ vậy khôi giáp là một cái thượng phẩm linh khí cấp phòng ngự khôi giáp? Rất nhiều người đều bị kinh sợ. Cái này không diệt khôi giáp lực phòng ngự thật là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Không chỉ là bọn họ. Liền vậy cô Tình lão tổ tất cả đều là thần sắc biến đổi. Rồi sau đó lạnh lùng nói châm chọc. Người không phải muốn khiêu chiến ta sao? Làm sao? Cũng biết xúc lại vỏ rùa đen bên trong. Trần Phi con ngươi chớp mắt. Lại trực tiếp triệt trừ vậy không diệt khôi giáp bảo vệ. Sát theo. Tay hắn chỉ một nạn. Một quả tấc rất nhiều dáng dấp kiếm nhỏ. Toàn thân ửng đỏ. Giống như là liệt diễm vậy. Nhẹ nhàng chấn động một cái. Nó nhất thời nghênh gió mà mở ra. Trở thành hừng hực liệt diễm kiếm. Hiển nhiên cái này liệt hỏa kiếm chính là do xa tâm địa linh diễm biến thành. Nhưng hôm nay nó, khi lấy được Trần Phi bây giờ lực lượng tăng phúc sau đó, cũng đã là đổi được không lớn vậy. Oanh, chói tai rung động, một kiếm lăng không, Trần Phi huy động liệt diễm kiếm giết hướng cô Tình lão tổ. Tại chỗ đem vậy tím tàn tháng đèn mênh mông lực cũng cho phách bể tét mờ. Tự tìm cái chết. Cô Tình lão tổ sắc mặt lúc này biến, phát động tàn nhẫn tới, triển khai bạo gió mưa mau vậy đánh trả. Nàng cũng không phải là cái gì kình thương chiến vương, thanh vương ô man hách nhất lưu, mà là chân chánh huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Ở Kiềm Nam cổ quốc cả vùng đất này lên, trừ các thế lực lớn cổ vương tồn tại, nàng thật đúng là chưa sợ qua cái gì những người khác. Phịch, phịch. Phịch, Trần Phi cầm liệt diễm kiếm, kiếm chém tinh thần, ở trong hư không từng bước về phía trước ép tới. Làm bầu trời đó đều là tràn đầy vô cùng kiếm lực. Xé bỏ hết thảy, làm người ta sợ, mà vậy cô Tình lão tổ vậy giống vậy bất phàm. Cầm trong tay tím tàn tháng đèn, nguyệt hoa bay lên, từng đạo thủy thải rủ xuống. Đem hắn làm nổi lên giống như là một tôn tiên nhân như nhau. Giết Trần Phi bước chân không yên. Liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật lực lượng. Quá mạnh mẽ. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Đều đần độn. Cái này Trần Vương lại có thể thật có thể và cô Tình lão tổ đánh bất phân thắng phụ. Tiềm lực này thật sự là có chút kinh người sao. Mọi người lẩm bẩm. Không thể không rung động. Theo bọn họ biết, cô Tình lão tổ bước vào huyền thiên vị đỉnh cấp nói ít cũng có 100 năm. Mà bây giờ Trần Vương Trần Phi có thể cùng chi đánh cho thành như vậy. Bất phân thắng phụ, kinh khủng như vậy thiên phú. Thật sự là làm người ta làm lộ vẻ xúc động. Làm thán phục, hừ, thật đúng là lấy là ta không trị được ngươi. Oanh, đây là... Vậy cô Tình lão tổ hừ lạnh một tiếng. Tím tàn tháng đèn không ngờ đằng bay lâm linh đi ra ngoài. Bay đến cao hơn bầu trời treo. Như một vòng màu tím tròn tháng. Rủ xuống hạ hàng ngàn hàng vạn đạo thủy thải. Nguyệt hoa ngất trời. Cực độ đáng sợ. Chỉ gặp vậy mỗi một đạo thủy thải cũng giống như là tháng chi thác nước. Ầm ầm chấn thiên. Có khổng lồ lực lượng. Hơn 10.000 đạo thủy thải đồng thời rủ xuống. Đây là một bức vĩ đại mà rung động hình ảnh, như hơn 10.000 cái tháng lớn long múa xuống, bao phủ Trần Phi, ở lực lượng kia dưới. Trần Phi không chỗ có thể trốn, ở vào trung tâm, bị hơn 10.000 đạo tháng chi thác nước, hơn 10.000 cái tháng lớn long che giấu. Tím tàn tháng đèn cũng là vào lúc này tràn ra kinh khủng thần tính chói lọi. Phải đem trong đó Trần Phi luyện hóa. Xong rồi, cô tình lão tổ nổi giận. Quả nhiên, bàn về thực lực, vẫn là cái này uy tín lâu năm huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật tăng thêm một bậc à. Cảm nhận được lực lượng kia, mọi người trực tiếp là bộ dạng sợ hãi. Cô tình lão tổ nén giận nhất kích lại cường hãn làm đến nước này. Quả nhiên, đây mới là uy tín lâu năm huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật lực lượng chân chính sao. Thật là đáng sợ, oanh, có thể đây là, đột nhiên, Trần Phi thân bản xuất hiện một bụi ngọn lửa hoa sen. Theo chiều gió phất phới, lại đem vậy vạn long rủ xuống cảnh tượng cho rất miễn cưỡng đối phó. Cái gì, cái này không thể nào, đây là cái gì thủ đoạn? Rất nhiều người kêu lên, lộ ra vẻ kinh hãi. Tím tàn tháng đèn, tháng chi vạn long rủ xuống cảnh tượng, đã ở trong lòng bọn họ để lại không cách nào xóa nhòa ấn tượng sâu sắc. Mà Trần Phi lại còn có thể đem chặn, cái này quả thực làm bọn họ khó tin. Mà lúc này Trần Phi lại lần nữa ra tay, nhất tâm nhị dụng, một bên điều khiển ngọn lửa kia hoa sen, một bên như thần minh vậy hướng vậy treo cao tháng không tím tàn tháng đèn chém tới. Hư không một hồi, một đạo kiếm khí khổng lồ kinh người, hủy diệt hết thảy. Cái gì? Đáng chết. Cảm nhận được kiếm khí kia đáng sợ, cô tình lão tổ mặt liền biến sắc, muốn tím tàn tháng đèn thu hồi, nhưng lại căn bản không có thể như ý, không cách nào thu hồi. Phịch, làm mà, kiếm khí tàn nhẫn bổ vào tím tàn tháng trên đèn mặt, phát ra rung mạnh, lại vang lên thanh âm chói tai. Quảng cáo, tím tàn tháng đèn ở dưới một kiếm này lại bị phách bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy, mọi người nhìn chằm chằm vậy tím tàn tháng đèn bề ngoài, đều là con ngươi rụt một cái. Nứt ra sao? Từng đạo thanh âm run run, một đôi đôi khó tin, kinh dị ánh mắt, cũng lúc này gắt gao nhìn chăm chú ở vậy tím tàn tháng đèn bị chém vị trí. Nơi đó, một cái lớn chừng ngón cái vết nứt, rõ ràng có thể gặp, ngươi tự tìm cái chết. Cô tình lão tổ sắc mặt hoàn toàn khó xem, thượng phẩm linh khí biết bao hiếm thấy, là hắn chí bảo, hiện lại bị Trần Phi một kiếm bổ, xuất hiện vết nứt, cần tu bổ. Nàng không nổi giận mới là lạ. Cái này phiến hư không lay động. Cô tình lão tổ hướng Trần Phi đè xuống. Khí thế càng kinh khủng hơn, uy thế hơn nữa hung hãn. Thiên địa tràn ngập ma âm. Hiển nhiên, lúc này cái này cô tình lão tổ là thật sự nổi giận, lấy ra bản lãnh thật sự. Bá, cô tình, dừng tay. Đây là... Một đạo màu xám cho thất luyện từ xa xôi bầu trời tới, đem cô tình lão tổ ngăn lại. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ xa đến gần xuất hiện. Đây là một cái gầy trơ cả xương bà lão, ăn mặc màu xám cho phà áo vải, nói ra bọc xương cũng xong hết rồi. Nhìn như rất già, trên đầu rất chọc, chỉ có mấy cọng chỉ có tóc, những thứ khác cũng hết cạn sạch. Nhưng dù vậy, người này vừa xuất hiện liền hay là cho người sâu không lường được cảm giác. Đại trưởng lão, ngươi làm sao tới? Cô tình lão tổ vừa thấy được lão kia ẩu vẻ mặt cả kinh, nói, đại trưởng lão, đợi một chút, chẳng lẽ là, Hoa Thần Tông Thái Thượng đại trưởng lão? Mọi người nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó hết thảy lập tức ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Đầy mặt rung động, Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Đây chính là hơn 200 năm trước nhân vật. So cô tình lão tổ còn sớm liền một hơn trăm năm. Đổi câu mà nói, Người này so cô Tình lão tổ cũng còn lợi hại hơn không biết nhiều ít. Là chân chánh lão quái vật, làm sống lại thạch, trận chiến này lại có thể đem này đám nhân vật cũng cho chấn động đi ra. Mà đang nhìn lão kia ẩu, Trần Phi cũng là cặp mắt hơi híp, trực giác nói cho hắn. Lão thái bà này so cái gì đó cô Tình lão tổ lợi hại được hơn. Là một chân chính tàn nhẫn hung ác tử. Đây là, vậy Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại Trưởng lão hướng Trần Phi xem ra. Hai tròng mắt rất thâm thúy, lại đột nhiên cười lên, nói, chúc mừng đạo hữu đường lớn thành công, thực lực đại tăng, ha ha, như vậy thứ nhất, vậy Hoàng Phong Thiên hẳn là không thành vấn đề chứ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.